Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1009, Gia Tất được nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mỗ người cũng không biết mình đưa tới như thế nào oanh động. Hắn đến nay cũng không có làm rõ phúc địa ý nghĩa. Đơn giản giải qua hồng hoang không gian sau, hắn liền không có ý định lại lưu lại. Bởi vì hiện tại hồng hoang không gian cũng chỉ có giao lưu ý nghĩa mà thôi. Đối với hắn mà nói, tương đương với không có ý nghĩa, tu hành mới là trọng yếu nhất. Thông qua phúc địa chi môn rời đi chẳng qua là theo bản năng tuyển chọn. Hắn thư đến mông không đang lúc cũng là như thế, còn tưởng rằng tất cả mọi người là thông qua cửa đá ra vào đâu. Cũng không phải rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Hắn để ý nhất là từ cái này đần độn chung sau khi tỉnh lại. Luôn luôn quanh quẩn tại ý thức trong đó, lái đi không được mờ ảo cảm thụ, thật giống như có thể bắt được cái gì, nhưng lại thật giống như rất xa xôi. Trở lại phúc của mình không gian, rời khỏi thái hư ảo cảnh, hắn khoanh chân mà ngồi, chạy xe không tự thân, khiến tâm thần phiêu du, kia như ẩn như hiện, rốt cuộc là cái gì? Hoảng hoảng hốt, lâng lâng. Hắn biết cái loại cảm giác này, ngay tại là một loại huyền diệu vị trí, chỉ chờ hắn chạm đến, nhưng là hắn không cách nào chạm đến, rốt cuộc là cái gì, đến cùng ở nơi đâu, đau khổ tìm kiếm không thể được, nóng lòng tâm tình một khi sinh ra, Khương Vọng lập tức liền từ loại này tâm thần phiêu du trong trạng thái lui đi ra, tục tâm bị long đong. Không thể được tự tại, không cần vội vàng, Khương Vọng lặng lẽ tự nói với mình, nhất quán tự chế một lần nữa chủ đạo thượng phong. Hắn bắt đầu dùng một loại rõ ràng hơn rõ ràng thái độ, xem kỹ tự thân, loại này khó có thể chạm tới cảm giác, là vì sao mà lên nhớ không rõ rồi, cũng không cách nào xác định, như vậy, là lúc nào phát sinh đến. Vừa mới đẩy ra phúc địa cửa đá, tiến vào hồng hoang không gian, nghe được cái kia cao miểu thanh âm thời điểm, khi đó chính mình đang làm cái gì vậy? Thật giống như tại vận dụng ngũ tiên như mộng lệnh thanh bổ. Tại thăm dò cái kia cao miểu thanh âm bản chất, đúng rồi. Ngũ tiên như mộng lệnh thanh bổ, Khương Vọng hất ra tạp tư, không suy nghĩ thêm nữa kia như ẩn như hiện mờ ảo cảm thụ. Mà là chuyên chú tại hiện thực, suy tư hắn ngũ tiên như mộng lệnh thanh bổ, tự đắc đến này bộ bí pháp sau đó. Hắn luôn luôn tính toán khiến như mộng lệnh chỗ kết, lệnh, có thể càng nhích tới gần thanh văn tiên điển cần thiết thuật giới. Có thiện phúc thanh vân làm đối lập, hắn như mộng lệnh quả thực cũng so với ngũ tiên môn sư tổ chỗ truyền đến như mộng lệnh càng tiến một bước. Bất quá vẫn không thể đạt được thanh văn tiên điển thuật giới yêu cầu. Nếu như nói xây dựng thanh văn tiên điển cần thiết thuật giới, yêu cầu tiến trình là 100 dặm. Như vậy ngũ tiên môn sáng lập ra môn phái sư tổ đi 1 dặm. Ngũ tiên môn qua nhiều thế hệ tông chủ cộng dồn lại, đi nửa dặm. Khương Vọng mặc dù càng tiến một bước, nhưng là mới đi tới 2 dặm mà thôi. Cự ly này cái 100 dặm mục tiêu cuối cùng, còn kém 98 bên trong. Lúc trước tu tập chung, hắn minh xác cảm giác đến, kia 2 dặm đã là trước mắt có thể đi đến cực hạn. Nhưng không biết vì cái gì, giờ này khắc này, hắn lại bỗng nhiên thai nghén ra rất nhiều linh cảm tới. Khổ cầu không thể được, linh quang đã thiên sinh, thanh âm thế giới. Là như thế nhãn nhủi, lại như thế rộng lớn thế giới. Mỗi một chủng thanh âm, đều là một loại biểu đạt. Mỗi một cái âm tiết, đều có đặc biệt diệu dụng. Đi nghe, đi bắt, đi cảm thụ, như thế mỹ diệu, như thế phức tạp, như thế nhỏ bé, như thế to lớn, nước chảy thành sông. Khương Vọng đương trường bấm quyết, nhanh chóng hoàn thành đi vào giấc mộng, chúc mộng, kết lệnh. Trở về giác quá trình, như mộng lệnh, tiếng, chữ lệnh, thái hư sứ giả, Thái hư lục hợp tu sĩ độc cô vô địch bên tai dường như lại nghe được đạo kia cao miều âm thanh. Lại lần nữa cảm nhận được loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác. Trên tay theo bản năng bấm động ấn quyết. Linh cảm dường như bầu trời sinh. 10 ngón tay như xuyên hoa. Phức tạp mà hoa lệ đạo thuật phóng thích. Trong đầu một trận kim châm đau nhói. Khương Vọng phục hồi tinh thần lại. Loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác đã tàn đi. Trong lòng hắn phát lên một loại hiểu ra. Hắn lần này không biết từ đâu mà được thu hoạch. Đã chấm dứt nhưng cái thế giới này đã bất đồng. Thanh âm, rất nhỏ mà lại phức tạp. Nhỏ bé mà lại hạo đại. Ruồi nhặng thật nhanh phe phẩy cánh âm thanh ngoài cửa viện gác cổng vệ binh tiếng tim đập tại đường phố xa xa trên mọi người trò chuyện tiếng cả tòa. Thành trì âm thanh, ta tất được nghe, vô số thanh âm, lấy một loại kỳ diệu phương thức sắp xếp, cúng bái, Khương Vọng tai, tùy ý điểm chọn, vạn tiên cung tu hành cảnh giới tối cao, là vạn tiên lai triều, vạn tiên hướng, ta, vạn tiếng hướng nhĩ tiên, Khương Vọng thật có thể đủ cảm thụ có được, loại này siêu nhiên tại trên cảm giác, toàn bộ có thể nghe được âm thanh. Đều đối với hắn thần phục. Đối với hắn ta cần ta cứ lấy. Loại trình độ này còn xa chưa tới. Nhĩ tiên, tầng thứ, nhưng cũng có thể xưng là thanh văn tiên thái. Khương Vọng tiện tay nhảy ra hồng trang kính. Nhìn mình trong kiếng, chính xác ra là dùng hồng trang kính chiếu rọi lỗ tai của mình. Bằng không nếu chỉ vì dáng vẻ, tùy tiện ngưng ra một mặt thủy kính cũng đủ. Hồng trang mình trong kính, y nguyên, nhưng là hai tai, nhưng lại như ngọc điêu khắc một dạng, ôn nhuận lấp lánh, tu hành đến nay, trải qua vô số lần đạo nguyên tẩy dừa, tứ linh luyện thể quyết tôi luyện, cùng với một ít thiên tài địa bảo nuôi luyện, Khương Vọng thân thể trạng thái, đã phi thường ưu tú, nhưng này một đôi tai, do bên trong mà ngoài. Đều tản ra hoàn toàn bất đồng lộng lẫy. Tại giờ này khác này. Siêu nhiên cái khác. Hồng trang kính chiếu rọi phía dưới. Cũng không có gì vấn đề khác phát sinh. Khương Vọng tâm niệm vừa động. Lặng lẽ điều chỉnh. Tản đi nó ngoại hiển hình thái. Khiến tai vẻ ngoài khôi phục bình thường bộ dạng. Hắn cũng không muốn sau này sử dụng thanh văn tiên thái thời điểm. Người khác vừa nhìn lỗ tai của hắn. Cũng biết hắn có phương diện này bí pháp. Có đẹp hay không xem không trọng yếu. Biết điều thực dụng mới trọng yếu. Cửa này xen vào ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ cùng thanh văn tiên điền trong lúc đó đạo thuật. Nên tên là thanh văn tiên thái. Nếu như đơn thuần thảo luận nó đến thanh văn tiên điền khoảng cách. Vẫn lấy kia trăm dặm bàn về tới tính. Ước chừng là đi tới 50 dặm. Này chợt nhiều đi ra 48 bên trong. Đều là bởi vì kia một chút diệu tiệt linh quang. Nhưng nó cũng không hoàn toàn là ngũ tiên như mộng lệnh hoặc là thanh văn tiên điển. Bởi vì lại có rất nhiều khác linh cảm dung nhập vào. Đây là nhất môn đạo thuật. Hoàn toàn dung nạp tại hiện thế đạo thuật hệ thống xuống đạo thuật. Khương Vọng phi thường xác định điểm này. Môn đạo thuật này khó có thể định phẩm. Bởi vì không có trực quan uy năng, mà lại đầy đủ cực mạnh trưởng thành tính, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn giáp đẳng trung phẩm, dùng cho thứ ba nội phủ khắc ấn, lại ưu tú bất quá, nhưng chưa chắc có thể thành công, bởi vì nó mặc dù thuộc về đạo thuật, nhưng cũng có thanh văn tiên điển bộ phận đặc thù, như mộng lệnh bộ phận, cũng khó mà dựa vào nội phủ khắc ấn trong nháy mắt tạo ra. Nhưng nếu như không nỗ lực đem nó khắc ấn tại thứ ba nội phù, hoàn thành thuấn phát khả năng, cái này môn thanh văn tiên thái giá trị liền muốn hạ thấp quá nhiều. Bởi vì tại loại này huyền diệu trạng thái dưới, linh cảm tự nhiên thúc dục đạo quyết, hiện tại tới xem kỹ, không thể nghi ngờ quá rườm rà, quá phức tạp, rất bất lợi tại ở trong chiến đấu thi triển. Trừ phi mỗi lần đều trước tiên một đoạn thời gian sử dụng. Nhưng nó vừa có thời hạn. Không có khả năng vô hạn kéo dài. trước mắt có thể kéo dài thời gian Khương Vọng thu hồi hồng trang kính. Tai mặc dù không có biến hóa, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được. Loại này, vạn tiếng hướng về, ta tất được nghe, trạng thái, đã mất đi, toàn bộ thanh văn tiên thái kéo dài thời gian, không tới 20 tức, cách chương.